Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1371, hòn đảo đột tập. 3. Theo xe jeep càng ngày càng gần. Canh giữ ở phòng thí nghiệm chung quanh vũ trang nhân viên lập tức làm ra phản ứng. Ở xe jeep chạy lộ tuyến bên trên tạo thành một người kia tướng. Chuẩn bị đem xe jeep chặn lại. Bất quá, ngay lúc này, xe jeep ghế sau vị bên trên đứng lên mấy người. Nhân thủ một dương trường cung. Hiu, hiu, hiu, nương theo từng đợt tiếng xé gió. Trong nháy mắt có 7-8 tên vũ trang nhân viên trúng tên ngã xuống đất. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần nhẹ phanh xe, hai tay chuyển động tay lái. Lập tức, xe jeep thân xe bỗng nhiên nghiêng, hướng phía trước trôi đi qua, đem mấy tên vũ trang nhân viên đụng ngã xuống đất. Khi Lăng Trần bên này triển khai thế công đồng thời, Khâu Dũng mấy người cũng nhao nhao chạy tới. Chỉ chốc lát sau, canh giữ ở phòng thí nghiệm phía ngoài mười mấy tên vũ trang nhân viên toàn bộ được giải quyết. Xong, Lăng Trần nhảy xuống xe, bước nhanh đi vào phòng thí nghiệm lối vào chỗ, chuẩn bị đem cái kia cánh cửa mở ra. Thế nhưng là, không đám người động thủ, chỉ gặp cái kia cánh cửa trung gian đột nhiên lộ ra lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Ngay sau đó, một cây nòng súng từ lỗ thủng bên trong duỗi đi ra. Đối bên ngoài đúng vậy một con thoi viên đạn. Vì tránh đi viên đạn công kích, đám người không có lựa chọn, đành phải hướng hai bên tránh ra tới. Nhưng mà, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp phòng thí nghiệm chung quanh lần lượt xuất hiện nhiều cái lỗ thủng. Mỗi cái lỗ thủng bên trong đều có một thanh súng đối bên ngoài. Chỉ cần có người tới gần phòng thí nghiệm, lập tức bị một chút đạn đánh thành cái sang. Nhanh, mau lui lại, tìm công sự che chắn. Lăng Trần lớn tiếng gọi nói. Một bên trở về rút lui. Trốn đến chiếc kia xe jeep thân xe sau. Con trai, làm sao bây giờ? Lăng Khôn trầm giọng nói. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Trong đầu một điểm chú ý đều không có. Tòa này phòng thí nghiệm liền cùng pháo đài đồng dạng. Cách mỗi nửa mét liền có một thanh súng. Căn bản không có cách nào tiếp cận. Liền xem như thiên bảng cao thủ cũng bất lực. Tuy nhiên thiên bảng cao thủ thực lực cao cường. Nhưng bọn hắn dù sao không phải sắt đánh. Cũng là huyết nhục chi khu. Gánh không được viên đạn xạ kích. Trừ phi từ bên trên tới gần. Bên trên. Đột nhiên. Lăng Trần linh cơ nhất động. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Những cái kia đối ngoại họng súng chỉ có thể bình di. Không có cách nào bên trên xuống di động. Cho nên, chỉ cần tránh đi những cái kia súng xạ kích phạm vi. Liền có cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Nghĩ tới đây, Lăng Trần gỡ xuống sau lưng ba lô. Từ bên trong tìm ra mấy cái bom khói. Còn có hai cái rác hút. Hai cái này rác hút là hắn vụng trộm lên thuyền lúc sử dụng công cụ. Một mực tùy thân mang theo. Để phòng không sẵn sàng chi cần. Theo mấy cái bom khói ném ra. Phòng thí nghiệm chung quanh lập tức bị khói bụi vây quanh. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần ép cúi người. Cấp tốc hướng phía phòng thí nghiệm tới gần. Mấy người khói bụi sắp tiêu tán thời điểm. Lăng Trần đã vọt tới phòng thí nghiệm bên cạnh. Lợi dụng cái kia hai cái rác hút. Lăng Trần hai tay bám vào phòng thí nghiệm mặt ngoài. Nhanh chóng leo lên phía trên. Rất nhanh lại tránh được những cái kia họng súng xạ kích phạm vi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền bò tới phòng thí nghiệm đỉnh. Cố định lại rác hút. Lăng Trần gõ gõ, vỏ trứng, mặt ngoài. Lập tức truyền đến một trận keng keng tiếng vang. Vô cùng giòn. Bởi vậy có thể xác định. Đây tuyệt đối là thép sắt chế tạo thật tâm vách tường. Chỉ bằng vào Lăng Trần lực lượng. Căn bản không có cách nào đưa nó phá hư. Không chỉ có như thế. Mỗi khối thép tấm chỗ nối tiếp đều bị hàn chết rồi. Muốn hủy đi tháo xuống đều không thể nào. Này làm sao đi vào? Lăng Trần nhịn không được kêu khổ. Phương Nam Lăng ra người thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Vậy mà đem tòa này phòng thí nghiệm đánh tạo thành chân chính tường đồng vách sắt. Nếu như không sử dụng uy lực mạnh mẽ vũ khí. Chỉ sợ rất khó phá hư phòng thí nghiệm mặt ngoài. Bất quá, Hồ Phi đã đem kho quân dụng phá hủy, tìm không thấy tiện tay vũ khí. Nếu như sử dụng địa ngục hỏa đạo đạn lời nói, đoán chừng toàn bộ phòng thí nghiệm đều muốn bị nổ nát. Như thế tổn thất quá lớn, không là bọn hắn có thể tiếp nhận. Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác khẳng định ở tòa này phòng thí nghiệm bên trong. Mặt khác, còn có phương Bắc Lăng ra 3 tên con tin. Cho nên, quyết không thể vận dụng phạm vi lớn sát thương tính vũ khí. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Lăng Trần cau mày đầu. Trái lo phải nghĩ. Trong đầu một điểm chú ý đều không có. Con trai, thế nào? Nghe được tai nghe bên trong truyền đến Lăng Khôn âm thanh. Lăng Trần không có nghĩ nhiều nữa. Mượn nhờ bom khói yểm hộ. Cấp tốc trở về tới xe Jeep sau. Lão ba, xem ra chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Tòa này phòng thí nghiệm cùng pháo đài không có gì khác nhau. Chúng ta căn bản không đột phá vào được. Vậy làm sao bây giờ? Rút lui trước đi. Có chúng ta thủ ở bên ngoài. Người ở bên trong khẳng định không dám ra đây. Dù sao chúng ta có đầy đủ thời gian. Từ từ suy nghĩ biện pháp chính là. Lăng Khôn nghĩ. Gật gật đầu nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngay sau đó. Lăng Trần đem mệnh lệnh rút lui truyền đạt cho đám người. Ngoại trừ lưu lại mấy người giám thị phòng thí nghiệm động tĩnh bên ngoài. Những người khác rút về phòng tác chiến. Biết được đám người gặp phải tình huống về sau. Hồ Phi sờ lên đầu của mình. Nhức đầu nói ra. Như thế cái vấn đề lớn. Nếu như không thể cầm xuống tòa kia phòng thí nghiệm. Vậy chúng ta làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Đây không phải phiền toái nhất. Lăng Trần tiếp, lời nói, lúc đầu chúng ta muốn đánh một trở tay không kịp, để cho bọn họ tới không kịp chuẩn bị. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn đã biết nói chúng ta ở nơi này, khẳng định sẽ khai thác biện pháp. Mấu chốt nhất là, con tin còn tại bọn họ trong tay. Bọn hắn rất có thể sẽ lợi dụng điểm này đến uy hiếp chúng ta. Móa, Hồ Phi mắng một tiếng, nói, muốn ta nói. Dứt khoát đem tòa kia phòng thí nghiệm toàn bộ nổ. Lăng Trần nhún vai. Không có tiếp hắn đầu. Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Cái này là chuyện không thể nào. Bằng không, bọn hắn cũng không cần đến như thế yêu tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Suy tư đối sách, một lát đi qua. Không nói gì Khải Lâm Na đột nhiên nói ra. Tòa kia phòng thí nghiệm hình dạng không phải một cái vỏ trứng hình dạng sao? Có lẽ chúng ta có thể từ một điểm này vào tay. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, ngươi có phải hay không có ý định gì? Cũng không tính được chủ ý, chỉ là một thứ đại khái ý nghĩ. Lập tức, Khải Lâm Na đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau khi nghe xong, đám người nhìn nhau, không biết nên không nên khen thành. Lăng Trần chăm chú nghĩ, đột nhiên cười lên, nói, ta cảm thấy biện pháp này đáng giá thử một lần, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có khác chủ ý. Nói không chừng phương pháp kia thật có thể tạo được tác dụng. Người kia chất làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, không đợi Lăng Đào nói hết lời. Lăng Trần tiếp lời nói, Lăng Thúc, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng cái này. Ngươi không phải đã nói sao? Phương Bắc Lăng ra mấy người kia đều là cao thủ. Nếu là cao thủ, tin tưởng bọn họ thân thể tố chất đều không kém. Lại nói, chỉ cần có thể được cứu vớt, thụ điểm vết thương nhẹ cũng là có thể tiếp nhận. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt a, Lăng Đào gật gật đầu. Nói, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta không ý kiến. Được, Lăng Trần đứng người lên. Tất cả mọi người không ý kiến. Vậy chúng ta làm sơ nghỉ ngơi. Sau một giờ hành động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.